Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 60, bóng tối. Ngươi như cũ dự định đi Konoha à? Nhìn xem bóng lưng của hắn, Uzumaki Tamajitsu âm thầm nhíu nhíu mày, trầm thấp nói: "Không sai, trừ cái đó ra, tính mạng của ta bên trong không còn gì khác." Tokugawa Yasushi thân hình có chút dừng lại, im lặng nói: "Dạng này à, như vậy, cẩn thận một phen Konoha nhãn thuật ninja tốt. Seragon nhất tộc mặc dù đã bị hủy diệt, nhưng lực lượng của nó lại như cũ có người đang sử dụng. Với lại Byakugan Hyuga nhất tộc đồng dạng không thể coi thường." "Ta minh bạch." Trên thực tế, đối với Byakugan đáng sợ nghe đồn, có lẽ không có gì ngoài bọn hắn tự thân bên ngoài. Tại không có so với ninja làng mây càng thêm rõ ràng đâu. "Hyuga, ngàn đồng tử Byakugan, truyền thuyết." Tokugawa Yasushi nhàn nhạt trầm ngâm, sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Quanh thân ngân sắc tia lôi dẫn lấp lóe, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Vẻn vẹn mấy hơi thở khoảng cách, một màn kia quang ảnh liền dần dần tiêu tán đang ánh mắt cuối cùng chỗ. "Đáng tiếc, Konoha nhưng không có đơn giản như vậy liền bị hủy diệt a." Nhìn xem bóng lưng của hắn, Uzumaki Tamajitsu hờ hững thở dài, nỉ non nói: "Nửa tháng sau, Konoha nhẫn thôn, ảnh lâu, một phần văn kiện bị quăng tại trên bàn công tác." Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen thật sâu phun ra một điếu thuốc vân, ánh mắt đóng băng nói: "Còn không có xác nhận thân phận của đối phương cùng vị trí a?" "Không, thân phận của đối phương đã được đến ninja làng mây phương diện ủng hộ. Sơ bộ xác nhận vì ninja làng mây phản bội ninja Tokugawa Yasushi. Về phần vị trí, như cũ không có đạt được tình báo chính xác." Trong phòng, một tên thanh niên ninja lập tức đem trong tay một phần thư tín đưa lên, trầm giọng nói: "Ninja làng mây, Tokugawa Yasushi, Tokugawa, chấm ngoặc kép." Sarutobi Hiruzen nghe vậy, thần sắc nao, lập tức rơi vào trong trầm tư. "Xem ra, người nên đã nghĩ đến Hiruzen." Lúc này, một đạo bình thản mà thanh âm lạnh lùng từ cửa phòng bên ngoài vang lên. Sau đó một bóng người chậm rãi đi đến. "Danzo." Nhìn xem người tới, Sarutobi Hiruzen lông mi thoáng chốc trầm xuống. Rất rõ ràng, tên kia là Tokugawa nhất tộc dư nghiệt. Về phần ninja làng mây người, có độ tin cậy cũng không có cao như vậy. Danzo vẻn vẹn để lọt bên ngoài mắt trái tại trên mặt bàn khẽ quét mà qua, ngữ khí lạnh lùng nói: "Với lại, căn cứ Crut, căn bộ lấy được tình báo mới nhất, Tokugawa Yasushi xuất hiện trước nhất địa điểm chính là cùng lôi quốc giảm sóc khu vực mà đến. Mà nửa tháng trước, hắn chân chính triển khai trả thù thủ đoạn lại là từ hướng Tây Bắc tiến lên. Nơi đó, ngươi hẳn là minh bạch, vô luận là ninja làng mây hoặc là Orochimaru." Uzumaki Tamajitsu nói xong, Danzo chậm rãi thu lại lời nói, yên lặng xuống tới. "Đã âm thầm liên hợp đến sao?" "Không, khả năng này không lớn." Sarutobi Hiruzen ánh mắt lấp lóe, trầm tư nói, "Có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà tạm thời chậm trễ. Nhưng nếu là tại tiếp tục lãng phí thời gian không cách nào triệt để tiêu diệt Tokugawa Yasushi. Đến lúc đó, nếu là cái khác nhẫn thôn ánh mắt liền sẽ tiêu cự trên người Konoha." Nhìn thấy Konoha mềm yếu thái độ, nói xong, Danzo bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, có ý riêng nói: "Hừ, loại chuyện này sẽ không phát sinh." Sarutobi Hiruzen nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tên thanh niên kia ninja nói: "Kakashi lúc này ở cái nào?" "Nhiệm vụ của hắn vừa vặn kết thúc, trong ngày nghỉ." "Rất tốt, tuyên bố xuống dưới, nhiệm vụ này liền giao cho hắn." "Hừ, Hatake Kakashi à." Một bên, theo Sarutobi Hiruzen lời nói bay xuống, Danzo trong ánh mắt một tia lãnh mang lập tức lấp lóe. Sau đó chậm rãi quay người, im ắng hướng về môn đi ra ngoài. Sau một lát, hắc ám dưới mặt đất, giáp, Hiruzen đã đem tiêu diệt Tokugawa Dư Nghiệt nhiệm vụ giao cho Hatake Kakashi làm cấp dưới, toàn lực trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Danzo trực diện lấy một tên thanh niên ninja, trầm thấp nói, tự nhiên, tên thanh niên kia ninja thần sắc đờ đẫn, một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ ngươi đã đi vào quang minh, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, vô luận là root, căn, hoặc là lá, đều là tạo thành Konoha toàn bộ. Nói xong, Danzo ánh mắt âm thầm lấp lóe, mà sau đó xoay người hướng về chỗ sâu đi đến, trong miệng tiếp tục nói, nếu là nhiệm vụ bên trong Kakashi bất hạnh chết, như vậy, đến lúc đó hy vọng ngươi làm ra minh xác lựa chọn. Đem cái kia con mắt mang về. Ân, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Giáp âm thầm nhíu mày, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại, trầm giọng nói, hừ, hy vọng như thế đi. Bất quá, ninja làng mây những tên kia nên không sẽ như thế an phận đâu. Danzo nỉ non nói xong, thân ảnh dần dần bao phủ trong bóng đêm, yếu ớt ánh lửa dưới. Theo lời của hắn rơi, giáp thâm tình chấn động, sau đó yên lặng nhìn thoáng qua phía trước chỗ sâu, thân ảnh khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Cùng lúc đó, Hòa quốc Đông Bắc chi địa chỗ sâu, Lôi quốc biên giới, mười mấy tên ninja làng mây thượng nhẫn im lặng đem thuộc về thôn hộ ngạch cùng áo bào trừ bỏ, đổi lại màu đất quần áo bó cùng mặt khác hộ ngạch. Tốt, vượt qua trước mặt tiểu quốc, chúng ta liền sẽ tiến vào Konoha đặt ở đường biên phạm vi cảnh giới. Bất quá, nhiệm vụ của lần này lại nhất định phải từ thổ quốc phương hướng cắt vào. Cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chỉ có thể đi ngang qua Tiết quốc, Âm quốc đến Lang Chi quốc biên giới. Một tên sắc mặt đen kịt trung niên ninja nắm thật chặt trên trán hộ ngạch. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một lần, sau đó lại lần nữa lạnh giọng nói. Nhớ kỹ, tại nhiệm vụ này kết thúc trước, chúng ta sẽ không còn thuộc về thôn, mà là thổ nước nham ẩn thôn thượng nhẫn bộ đội. Vâng, đại nhân, tiếng nói của hắn chưa dứt, đã thay đổi trang phục hoàn tất trong đám người ngay sau đó vang lên lạnh lùng trầm thấp hét lại. Rất tốt, trung niên ninja im lặng nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu đem ánh mắt mò về xa xa chân trời. Một tia sắc bén lãnh mang trong nháy mắt mà qua. Raikik đại nhân, Konoha lực lượng đem bị chậm rãi rút ra. Vô luận là Byakugan hoặc là cái khác. Trầm ngâm, hắn thật sâu hút miệng vẫn như cũ băng lãnh khí tức. Trong miệng đột nhiên thấp quát. Xuất phát, xoát, nói xong, thân hình của hắn dương ra. Túng dược hướng về phía trước mà đi. Xoát xoát, xoát, theo sát phía sau hắn. Mấy chục đạo bóng tối liên tiếp chớp động, dần dần biến mất tại nơi này. Mà khoảng cách không lâu, một gốc to lớn thảm thực vật lại đột nhiên từ mặt đất chỗ nhô ra. Sau đó một đạo trêu tức tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Thật sự là có ý tứ a, Lôi quốc đã không cách nào nhẫn nại bình tĩnh đâu. Cái này một đời Raikik cùng dĩ vãng khác biệt. Không chỉ có như thế, Jinchuriki cũng là tên kỳ quái. Nói cũng đúng đâu, bất quá, bát vĩ tình báo tựa hồ có chút hiếm thiếu. Kế tiếp giai đoạn tiến hành đồng dạng có chút khó khăn. Trước đừng nói nhảm, đi thông chi Obito a. Một đạo hắc bạch khoảng cách rõ ràng thân ảnh nhìn thoáng qua ninja làng mây phương hướng. Dừng lại một lát, sau đó lại lần nữa ngọ nguậy lâm vào dưới mặt đất. Mà giờ khắc này, Konoha bên ngoài cửa chính. Ba đạo thân ảnh cũng bước ra thôn, hướng về Tokugawa Yasushi đưa tới hỗn loạn chi địa mà đi. Trong khi tiến lên, người cầm đầu cái kia một sợi sáng như bạc sợi tóc theo thân hình lưu động. Dần dần trở nên sâu xa. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.